Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, còn sống vũ khí. Mặc dù Nostradamus nói câu nói này thời điểm ngữ khí cũng không nặng. Cho dù là quở lách cũng chỉ là cùng loại với phàn nàn. Nhưng do xua nhạy cảm đã nhận ra, lão pháp sư đang nói đến hộp cái từ này lúc. Biểu lộ có một tia rõ ràng mất tự nhiên. Loại này mất tự nhiên có rất nhiều chủng giải thích. Tỉ như nói gượng gạo. Tỉ như nói ngại phiền phức. Nhưng có khả năng nhất là bởi vì không biết xử lý như thế nào mà thành hoang mang cùng lo lắng. Mà có thể để cho một tên cực ý cấp lão pháp sư sinh lòng sầu lo đồ vật. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái bình thường hộp đơn giản như vậy. Cần hỗ trợ sao? Joshua mở miệng nói, lấy Nostradamus quan hệ với hắn. Đây là phi thường tự nhiên sự tình. Chiến sĩ nhắc nhở một tiếng. Hắc vụ đã liên lụy một bộ phận thành thị tâm kiến trúc. Cần mau chóng đi xử lý. Đúng vậy, pháp sư hiệp hội phụ cận đều không phải phổ thông khu nhà ở. Không cần giải thích quá nhiều. Ai cũng biết tại một nước đều sinh loại này ngoài ý muốn là cỡ nào nghiêm trọng. Thu hồi trong tay truyền tin trận pháp, lão pháp sư biểu lộ biến thành nghiêm túc. Cái hộp kia là cái khó làm đồ vật. Này sự tình có lẽ ngươi không biết, nhưng nó gần nhất tại pháp sư giới bên trong đưa tới cực lớn chủ đề. Không nói trước lai lịch của nó, này hộp vốn là trong hiệp hội khác một phái pháp sư phụ trách nghiên cứu. Đám người kia thực lực không yếu, nhưng vẫn là sinh sự cố. Bây giờ lại muốn ta đi giải quyết dạng này một cái đại phiền toái. Nostradamus biểu lộ biến thành rất là phức tạp, bọn hắn cũng đúng kéo xuống mặt. Thế mà cầu tới trên đầu ta, cho nên nói ngươi cần trợ giúp. Joshua nhún nhún vai, hắn ở trong lòng qua mấy lần kiếp trước cùng hộp cùng hắc vụ có liên quan kỳ dị vật phẩm. Trong lòng đối phải đối mặt tình trạng đại khái có cái đế. Sau đó liền bình tĩnh nói, chính hảo chúng ta cũng phải pháp sư hiệp hội tìm người. Nhanh chóng ra, nhanh chóng giải quyết, suy nghĩ kỹ một chút. Lần trước đến đế đô, cũng sinh ngoài ý muốn tình trạng, mà liền tại chiến sĩ cùng lão pháp sư trò chuyện thời điểm. Đứng ở một bên đom đóm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không, không ngừng, mỗi lần chủ nhân ra ngoài, tựa hồ cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Đâu chỉ a, tỷ tỷ của ta, không hề chỉ là ra ngoài. Hắc thiếu niên lắc đầu, nhún vai thêm vào nói, dù là chủ nhân chính là tại gia uống rượu đọc báo giấy, cũng sẽ có ma long chui vào ám sát. Ta đoán, lẫm nghe được lời này chưa nói xong. Bởi vì Joshua đã đè xuống đầu của hắn, uy hiếp tính lắc lắc, thần cơ thiếu niên lập tức liền biểu thị ngậm miệng, không nói thêm nữa, ngoặc kép, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng xin thứ cho ta thất lễ, một đường đến nay đều phi thường trầm mặc đai mo bất thình lình mở. Miệng, tâm tình của hắn đã triệt để từ trước đó Israel phát biểu trung bình lại xuống dưới. Khi nghe thấy Joshua cùng Nostradamus trò chuyện về sau, hắn suy tư một hồi, sau đó tỉnh táo lắc đầu nói, ta còn có một số sự tình, hẳn là không biện pháp cùng đi các ngươi tiến đến xử lý. Không có vấn đề, lão pháp sư khẽ gật đầu, chuyện của ngươi cũng rất trọng yếu, mau chóng xong xuôi đi, này cũng không ra ngoài ý định, đai mò trước đó tại thư viện thời điểm. Liền rõ ràng là có chuyện muốn làm. Mặc dù hắn hành động bởi vì Joshua cùng Nostradamus xuất hiện mà sinh cải biến, nhưng giờ đây mọi chuyện cần thiết hoàn tất, cũng kém không nhiều là trở về tiếp tục xử lý chuyện của hắn thời điểm. Đối Nostradamus nhẹ nhàng gật đầu, nhị hoàng tử quay đầu nhìn về phía Joshua. Hắn cùng chiến sĩ trầm mặc nhìn nhau một hồi, sau đó không một lời, cứ như vậy quay đầu rời đi. Đừng cô phụ người phụ hoàng chờ mong. Ngay tại Daimo muốn biến mất tại hành lang chỗ ngoặt thời điểm, Nostradamus nhàn nhạt mở miệng, mà đối phương rõ ràng nghe thấy được câu nói này. Thân thể của hắn dừng lại, sau đó mới tiếp tục cất bước rời đi. Đợi đến nhị hoàng tử hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt về sau, lão pháp sư nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Sau đó, hắn liền bình tĩnh nói, vậy chúng ta mau chóng ra Azosua, rời ta gần một chút. Ta muốn chuẩn bị truyền tống. Đế đô không phải có ngăn cách truyền tống trận pháp sao? Mặc dù hỏi vấn đề này, nhưng Joshua lại không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn kêu đom đóm cùng lẫm nhích lại gần mình. Sau đó ba người đi tới Nostradamus bên cạnh. Ta vốn cho là ngươi cũng giống vậy. Kia trận pháp gần nhất một lần cải tạo chính là ta chủ trì. Lão pháp sư quanh thân xuất hiện điểm điểm màu xanh đậm huỳnh quang. Không gian chung quanh xuất hiện như là hồ nước gợn sóng nếp gấp. Khóe miệng của hắn hiu hiu nhếch lên, kéo lấy ý cười nói, cái nào pháp sư sẽ từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Không thêm một chút thuộc về mình cửa sau. Vì Israel mặt mũi, ta một loại tận lực không cần, nhưng bây giờ có thể là đặc thù tình trạng chuẩn bị. Chúng ta đi, dứt lời nháy mắt sau, nương theo lấy rất nhỏ thời không ba động, một đoàn người liền biến mất ở Molly cung nội, mà Thánh Huy đại điện phía trong hoàng đế bệ hạ cũng phát hiện này gần như với không gợn sóng. Hắn bật cười một tiếng, sau đó lắc đầu, đế đô, pháp sư hiệp hội, chân lý đại đạo phụ cận, lúc này chính là đêm khuya. Nhưng liên tiếp không ngừng thét lên lại nối liền không dứt. Tại huy thạch đèn chiếu rọi xuống, mười mấy giữ thành vệ quân tiểu đội trong bóng đêm bận rộn đi tới đi lui. Bọn hắn sơ tán dân chúng, thanh lý con đường, tịnh bắc tuyến phong tỏa. Những này thân mang khải giáp, hất lên kiếm thuẫn vân trang trí áo choàng cao đại binh sĩ mặt không thay đổi xua tan xung quanh. Tựa hồ muốn xem náo nhiệt cái khác dân chúng, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo nói, nhân viên không quan hệ mau chóng rút lui rời chân lý đại đạo. Đế quốc hoàng gia pháp sư trong hiệp hội sinh ngoài ý muốn tình trạng. Xung quanh quần chúng mời rời đi các ngươi chỗ ở, tiến về thánh e âm giáo đường, thị chính đại sảnh các vùng xung quanh lánh nạn, đây có phải hay không là trò đùa? Đây là cao cấp cảnh giới lệnh, đế quốc sẽ đền bù các ngươi hết thảy tổn thất. Lặp lại một lần, nhân viên không quan hệ. Trung khí 10 phần thanh âm tại hai bên đường phố quanh quẩn. Xem náo nhiệt dân chúng cũng phát giác, đây cũng không phải là diễn tập, mà là chân thực đã xảy ra chuyện gì. Những người đi đường nhớ tới nửa tháng trước ác ma tế tự sự kiện. Tăng thêm những cái kia thành vệ quân biểu lộ cũng hết sức chăm chú nghiêm túc. Bọn hắn liền đều lòng mang bất an rời đi. Mà tại đường phố đầu bên kia, bị phòng ốc che giấu phía sau. Từng đoàn chập trùng không biết. Ngưng tụ không tan quỷ dị hắc vụ chính lấy bị triệt để bao phủ hoàng gia pháp sư hiệp hội làm chung. Tâm, chậm rãi chiều lấy xung quanh lan tràn. Nó nhìn như chỉ là phổ thông vũ khí. Có thể gió lại vô pháp lay động, thuần túy hắc ám trong đó thai nghén, từ ngoại hướng nội nhìn, hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm đông tây, phảng phất bị vũ khí thôn phệ đồ vật đã tiến đến mặt khác một cái thế giới. Theo thời gian chuyển rời, này hắc vụ từng chút tràn qua ven đường cột mốc đường cùng bị bỏ xuống xe ngựa. Trong đó tức khắc liền vang lên thứ gì bị ăn mòn tư tư thanh. Cách vũ khí, có thể mơ hồ trông thấy, những này bị khói đen che phủ cột mốc đường cùng xe ngựa như là giống như bùn nhão hòa tan. Sau đó biến thành đất bên trên một tầng dinh dính cháo không rõ vật chất. Xung quanh, những cái kia nửa phần dưới bị khói đen che phủ nham thạch kiến trúc không có vấn đề gì. Vẫn sừng sững, có thể là từ một đầu kiến tạo phòng ốc lại đều liên tiếp sụp đổ. Bên đường, bằng sắt đèn cán bị hắc vụ đụng vào, vẻn vẹn là mấy giây liền xuất hiện mục nát vết gì. Ngược lại là huy thạch đèn tại hắc vụ bên trong y nguyên lóe ra quang mang. này quỷ dị hắc vụ danh giới. Có thật nhiều pháp sư ngay tại thi pháp, tựa hồ muốn ngăn cản những này vũ khí khuếch tán. Bọn hắn hành động kỳ thật rất có hiệu quả. Từng cái một pháp thuật phóng thích xuống dưới, hắc vụ mảng lớn tiêu tán lui lại. Nhưng là bọn hắn người thật sự là quá ít. Đánh tan hắc vụ độ còn không lộ hắc vụ tự nhiên khuếch tán độ 1/10. Hơn nữa càng về sau, này vũ khí phảng phất thích ứng ma pháp lực lượng. Nó bắt đầu đỉnh lấy các loại pháp thuật hướng phía trước đẩy tới. Không được, Erebus chi hộp lực lượng ở chúng ta tưởng tượng. Này vũ khí là có sinh mệnh. Một tên người khoác màu xanh trường bào trung niên pháp sư thả ra một cái lực có thể bình chướng. Sau đó lớn tiếng đối xung quanh đồng bạn hô. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Thái dương có mồ hôi lạnh lưu lại. Nó đã thăm dò ra công kích của chúng ta giới hạn thấp nhất. Cho nên bắt đầu không chỗ lo lắng lan tràn. Nơi này là đế đô thị khu. Chúng ta không có khả năng sử dụng đại quy mô pháp thuật. Một tên khác đáp lời pháp sư thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng đụng tới. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết, ta thí nghiệm đều cắt đứt này vũ khí thổi không tan. Nấu không xong, còn có thể hấp thu ma lực. Có cực mạnh tính ăn mòn tổ thứ hai nghiên cứu Erebus chi hộp những người kia đâu. Bọn hắn đi đâu? Này nhóm phế phẩm đến tột cùng là thế nào đem thứ này thả ra? Chẳng lẽ không có đến tiếp sau xử lý đối sách? Có còn cần đến chúng ta động thủ? Một tên xanh sao, nhìn qua chí ít có thất thập tuổi trở lên lão pháp sư quanh thân hội tụ ra 9 cái ma lực tiết điểm. Một cái to lớn, phức tạp, ngay tại xoay chậm chậm trận pháp tại trước người hắn hiển hình. Cái này bạch pháp sư nheo mắt lại, sau đó đưa tay hướng về phía trước nhất chỉ. Tức khắc một đoàn hình mũi khoan hơi mờ sóng xung kích liền từ pháp trận trong tuôn ra. Chế trụ một cái phương hướng hắc vụ. Tận đến giờ phút này, hắn mới trên mặt không kiên nhẫn mở miệng nói. Freya người đâu? Lão sư của hắn ở đâu? A tô cái này lão già kia làm ra sự tình chính mình không ra mặt xử lý. Chẳng lẽ là dự định giấu đi làm như không nhìn thấy sao? Nhưng là không có người trở về hắn, mà cái này tuổi tác không nhỏ pháp sư tại nhìn thấy trước người sương mù biến hóa sau khi tức khắc cũng quên đi chính mình trước đó hỏi vấn đề. Nguyên bản chậm chạp khuếch tán vũ khí, giờ đây ngay tại kịch liệt chập trùng, cái này bao trùm hơn phân nửa quảng trường, màu đen vụ hải ngay tại dung chuyển bất an. Từng tầng nhỏ vụn mà quỷ dị gợn sóng tại nó thượng tầng phun trào. Tầng tầng lớp lớp chiều lấy bên ngoài ranh giới chỗ đánh tới. Nữa, bất tình lình mãnh liệt sương mù sóng bên trong. Mơ hồ có một loại nào đó kỳ dị tiếng hát truyền đến. Bài hát này tiếng thần thánh, kéo lấy một tia trang nghiêm ý vị, phảng phất tại ca tụng. Ca ngợi cái nào đó tồn tại bí ẩn. Nghe được cái này thanh âm, người lão pháp sư này vô ý thức đã cảm thấy không tốt. Hắn lập tức gia tăng trước người mình trận pháp xuất lực. Tức khắc một cỗ đủ để đập nát thành tường to lớn sóng xung kích liền gào thét chiều lấy hắc vụ đánh tới. Không hề nghi ngờ, người pháp sư này thực lực đủ để được xưng tụng là cường đại. Ít nhất là hoàng kim trung giai đối thành pháp thuật ở dưới sự khống chế của hắn ngưng tụ làm một. Gỗ ngưng thực ma lực, không có chút nào lan đến gần xung quanh đường phố cùng kiến trúc. Này đoàn hơi mờ sóng xung kích rắn rắn chắc chắc đối diện đâm vào hắc vụ bên trên. Nhưng không có bất cứ chuyện gì sinh, chuẩn xác mà nói là có. Nguyên bản ngay tại khuếch tán màu đen vũ khí tại bị này sóng xung kích oanh trúng thời điểm. Dừng lại như vậy một nháy mắt, thậm chí còn xuất hiện rõ ràng co vào dấu hiệu. Nhưng tại nháy mắt sau đó, nó liền phảng phất công kích kia không tồn tại một loại. Tiếp tục chiều lấy bên ngoài khuếch tán, độ thậm chí ẩn ẩn có tăng lên xu thế. Thứ đồ gì? Lão pháp sư trợn mắt hốc mồm. hắn nhưng là tham gia qua năm đó cùng thú nhân chiến tranh. Tịnh sống sót trở về nhân vật, tại toàn bộ Pháp sư Hiệp hội, không có gì ngoài Nostradamus bên ngoài. Thực lực của hắn đủ đứng vào năm vị trí đầu. Vừa rồi kia một cái chứa đầy lực hoàng kim cấp pháp thuật cát lan như thế tồi thành trưởng. Nếu đánh thực, đủ đem một đầu cự long oanh bảy số lẻ to lớn voi ma mút đánh thành thịt nát. Nếu là hướng về phía mặt đất phóng thích, đủ dẫn một hồi tiểu hình địa chấn. Nhưng đối mặt hắc vụ, kết quả lại là dừng lại đối phương nửa giây không đến thời gian. Cái đồ chơi này có phệ ma kháng tính. Đáng chết, A Tô bọn hắn đoán chừng không ổn. Lập tức phát giác được. Tổ thứ hai những cái kia nghiên cứu Erebus chi hộp người chỉ sợ không phải trốn đi. Mà là chân thực mất tích tại hắc vụ bên trong. Cái này Bạch Pháp Sư tức khắc cảm thấy phiền toái lên tới. Quá nhầm vào. Vệ ma kháng tính rõ ràng sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia sinh hoạt tại chết ma pháp khu ma thú. Trên thân, làm sao một đoàn vũ khí cũng sẽ có. Đến cùng có biện pháp nào có thể đối phó này hắc vụ? Mà một đoàn thánh khiết quang mang trả lời vấn đề của hắn. Tại người pháp sư này bên cạnh người, một đầu nhạt chùm sáng màu bạc bất thình lình xuất hiện. Nó thẳng tắp bắn vào trong hắc vụ. Tức khắc liền đem này quỷ dị vũ khí xuyên thủng, mà chút về sau, càng nhiều nhạt ngân sắc ánh sáng xuất hiện, những này ánh sáng từ đường phố mỗi cái phương hướng bắn vào hắc vụ. Ở trong đó tạo thành một đạo răng khắp nơi hệ thống, đem nguyên bản mãnh liệt hắc vụ triệt để áp chế, hắc vụ phảng phất như gặp phải thiên địch một loại, bắt đầu không ngừng lui lại. Từng tòa trước đó bị nó nuốt hết ăn mòn qua. Có lưu rõ ràng ăn mòn dấu vết kiến trúc lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn lại thiên phạt thánh quang đối cái đồ chơi này hữu hiệu. Một cái cởi mở giọng nam ở trên. Đường phố quanh quẩn mới vừa từ Molly cung bên trong đi ra tự do chi trùy. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thánh kỵ sĩ Rob J.K. toàn thân dũng động phảng phất tại thiêu đốt thần thánh quang diễm. Hắn duy trì lấy kia áp chế toàn bộ màu đen vụ hải lưới ánh sáng. Quay đầu, cười đối bên cạnh người trầm mặc Bạch Pháp Sư nói. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Đối phó loại này quỷ dị đồ vật. Các ngươi khẳng định không bằng chúng ta chuyên nghiệp. Thất thần giáo hội đại sứ đoàn chỗ ở. Khoảng cách Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội không xa, bọn hắn tự nhiên đã nhận ra nơi này sinh sự kiện quỷ gì. Tịnh ra tay trợ giúp, mà Bạch Pháp sư nhưng không có nửa điểm không vui. Hắn cũng không phải gì đó thanh niên, lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Huống chi Pháp sư vốn là hẳn là truy cầu chính xác cùng chân lý cái này ngân đầu thánh kỵ sĩ nói là chính xác. Đối phó có phệ ma kháng tính đồ chơi tự nhiên không nên dùng ma pháp đối kháng. Nhân viên thần chức thánh quang đích thật là cái lựa chọn tốt. Nhưng ngay lúc này, mặt khác một bên truyền đến thành vệ binh hoảng sợ thanh âm. Vũ khí sôi trào, gì đó, vô luận là Rob J.K. cùng Bạch Pháp Sư đều sửng sốt một chút. Mà xuống một khắc. Từ Rob J.K. thánh quang tạo thành ngân sắc lưới ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số tiêu tán điểm sáng, mà bị áp chế màu đen vụ hải cũng như sôi trào một loại. Bắt đầu so trước đó càng thêm mãnh liệt chiều lấy xung quanh khuếch tán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,